Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải chuyên cần, mỗi ngày bất chấp mưa gió, nàng cố gắng như vậy hoàn toàn là vì hắn đi. Nàng cũng từng rất là ra béo, muốn gầy đi thì nhất định phải kiên trì bền bỉ. Cho nên cho dù nàng mệt, bởi vì hắn, nàng vẫn bức chính mình nhất định phải đứng lên cùng hắn đi chạy bộ, miễn cho hắn nghỉ ngơi một lần thì sẽ lười đi. Hắn vẫn nghĩ hắn cùng với nàng đi vận động, mà không biết thật sự ngược lại là nàng cùng với hắn. Nàng vì hắn trả giá nhiều đến như vậy. Nếu hắn có một chút biến gầy biến thành anh Tuấn, mà sau đó liền đi trêu hoa kẹo nguyệt, vậy thì hắn nhất định phải chết. Thật là đáng giận Âu Lệ Nghi, cái tên ngu ngốc đại ngốc này, rốt cuộc có hay không mà coi nàng trở thành bạn gái của hắn chứ. Biết rõ là nàng đang tức giận, biết rõ nàng ở ngay bên cạnh, rõ ràng trên tay còn có cái chìa khóa nhà nàng. Kết quả ngay cả cô lại đây an ủi nàng một chút cũng là không có, chỉ biết gọi điện thoại, nhưng lại liên tục không đến nửa giờ liền dừng lại, không còn gọi tiếp. Được, thật là tốt quá rồi. Lần này nếu như hắn không có tự mình tìm tới cửa để mà dùng lời nói trấn an nàng, nàng sẽ tuyệt đối không nguôi giận, cứ chờ coi. Đúng 5 giờ 7 phút sáng, cửa nhà bên cạnh truyền đến âm thanh rắc một tiếng. Âu Lệ Nghi lập tức mở cửa theo đi ra ngoài. Buổi sáng tốt lành. Hắn vẻ mặt biểu tình lấy lòng mở miệng, hướng tới nàng nói xin chào. Nàng lại coi như không thấy, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng là không có, khóa cửa lại rồi xoay người hướng dưới lầu đi đến. Hắn không một tiếng động than nhẹ một hơi, nhanh chóng khóa cửa lại mà đuổi theo sau. Thật là xin lỗi, ngày hôm qua là tôi đã sai, cô không cần tức giận, không cần không để ý tới tôi có được hay không. Hắn đuổi theo nàng, thật là cẩn thận mở miệng cất lời giải thích. Kết quả, nàng hoàn toàn coi như không nghe thấy, không nói một câu mà đi ra cổng lớn của khu nhà, lập tức muốn thoát khỏi hắn mà bắt đầu chạy tới công viên bọn họ thường hay vận động. Ngày trước thời điểm này bọn họ đều là đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đến công viên mới có thể bắt đầu chạy. Xem ra là nàng thật sự rất tức giận rồi. Âu Lệ Nghi bất đắc dĩ lại một lần nữa khẽ thở dài một hơi, chỉ có thể điều chỉnh hô hấp để mà chạy theo, bởi vì vừa chạy bộ vừa nói chuyện cũng không dễ dàng. Mà hắn tuyệt đối không muốn hắn không còn sức lực lại bị nàng vứt lại ở phía sau càng ngày càng xa. Liên tục 3 tháng bất chấp mưa gió để mà chạy bộ, hắn đã đuổi được cước bộ cùng với tốc độ của nàng, hơn nữa có thể vừa thành thạo vừa chạy mà quan sát nàng. Bạch tiểu thư thủy chung mặt mũi không hề thay đổi, nhìn không chớp mắt coi như hắn không hề tồn tại. Và làm sao bây giờ? Hắn thật sự tình nguyện là nàng sẽ mở miệng mắng hắn, chứ không cần là không để ý tới hắn. Nàng như vậy thật sự làm choán thực không biết phải làm sao nha. Ngay từ đầu bọn họ cùng xuất hiện ở chung một chỗ, tất cả đều là nàng chủ động. Muốn hắn cùng nàng chạy bộ, muốn hắn cùng nàng ra ngoài, động một chút là chạy vào nhà hắn kiểm tra, sai khiến làm cái này cái kia còn nói chuyện phiếm. Cá tính cùng bề ngoài của nàng, nói thực ra là kém rất lớn. Bề ngoài của nàng nhu nhược mà tao nhã, tính cách lại kiên nhẫn, kiên cường dẻo dai, dũng cảm cơ trí, hơn nữa tâm địa là vô cùng tốt, bởi vì nàng luôn có thói quen quên hóa đơn, quên tiền lẻ, dìu dắt người trẻ. Ngay cả ông cụ nhặt rác ven đường cũng quen biết với nàng. Nhiều người được nàng hỗ trợ mà đối với nàng cảm kích càng thêm cảm kích. Nàng không chỉ là một người có bộ dáng xinh đẹp mà ngay cả tâm cũng đẹp. Cũng bởi vậy, cho dù biết rõ trèo cao không với tới nàng, hắn vẫn như cũ hy vọng rằng có thể làm bằng hữu tốt cùng với nàng mỗi ngày cùng nhau chạy bộ. Chạy vòng quanh công viên ước chừng hơn 15 vòng, nàng rốt cuộc cũng thả chậm cước bộ. Hắn lập tức nắm chắc cơ hội hướng tới nàng sám hối, không cần nàng có thể nguôi giận. Ngày hôm qua là tôi làm sai, tôi về sau tuyệt đối sẽ không giúp bất luận kẻ nào chạy chân, tôi thề. Cho nên cô đừng tức giận với tôi có được hay không? Hắn cầu xin nói. Bành Tiệp Ngọc vẫn trầm mặc không nói gì. Làm ơn đi, cô không cần không nói một lời nào có được hay không, hả Bạch tiểu thư? Tôi nên làm như thế nào đây để cho cô mới bằng lòng tha thứ cho tôi, cùng tôi nói chuyện chứ? Làm ơn đi mà, Bạch tiểu thư. Ai mau cầm miệng lại cho tôi. Rốt cuộc không chịu nổi hắn đồng một câu, tay một câu Bạch tiểu thư kêu nàng lên. Nàng đột nhiên dừng lại cước bộ, giận đến mức không thể nhịn được mà xoay người hướng tới hắn rống lên. Giây tiếp theo, bi kịch bỗng nhiên phát sinh ở trên người nàng. Nàng đau kinh hô lên một tiếng, cảm giác mắt cá chân truyền đến một trận đau nhức. Nàng xoay đến chân. Làm sao vậy? Âu Lệ Nghi vội vàng đỡ lấy thân mình của nàng đang ngã xuống, sốt ruột mà cất tiếng hỏi. Đều là do anh hại. Bạch Tiệp Ngọc vừa đau vừa tức, dùng tay đấm hắn mấy quyền. chân của tôi đau quá rồi. Hắn cẩn thận đem nàng ngồi vào một. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net